thậm chí còn có sinh linh hò hét tên của thiên kiều mà mình sùng bái. Đúng lúc này, trong đình viện, Thành Thiên Huyền Cơ đang quan chiến, một đạo thanh âm vang lên ở trong lòng hắn. Tới đây, tới đây. Nghe vậy, Thành Thiên Huyền Cơ theo bản năng nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đều đang quan chiến, không có ai gọi hắn. Không đúng. Chuyển âm. Thành Thiên Huyền Cơ nhíu mày, hắn đang muốn mặc kệ, lại phát hiện pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên bị đóng băng. Hắn biến sắc, vừa muốn mở miệng, vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt biến thành vô cùng trống rỗng. Hắn xoay người lặng lẽ rời đi. Triệu Sầm Toàn liếc hắn một cái, cho rằng hắn chịu đả kích cũng không quan tâm, tiếp tục quan chiến. Kỳ Tiên Thần chú ý thấy hắn rời đi, dò dự một lát vẫn đi theo. Bất kể có nói như thế nào, hắn dẫn Thành Thiên Huyền Cơ tới, hiện giờ mặc dù không có danh phận vô, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Vốn Kỳ Tiên Thần cho rằng Thành Thiên Huyền Cơ là bị kích thích, muốn trở về nghỉ ngơi, không ngờ Thành Thiên Huyền Cơ lại trực tiếp rời đi. Kỳ Tiên Thần bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Mặc dù Huyền Cơ cuồng vọng, nhưng sẽ không cường hành xâm nhập chiến trường của Vạn Cổ Tuyệt Đỉnh. Có chuyện gì thế? Kỳ Tiên Thần nhíu mày, hắn do dự một lát vẫn quyết định đi theo. Hàn hòa từ trên trời hạ xuống, đập cho phạm vi ước vạn dặm sụp đổ, vô số đá vụn bắn lên. Thần hình của vô tướng thiên hạ lấp lánh, không ngừng bay lên không trung, rời xa Hàn Hoàng. Hàn Hoàng ngẩng đầu châm chọc nói. Người còn trốn tới khi nào? Vô tướng thiên hạ nhìn xuống hắn nói. Ta đang xem cực hại của người, chẳng qua cũng thế mà thôi. Người đã không đợi được, vậy thì chuẩn bị đào thải đi. 36 viên ngọc châu bỗng nhiên tập kết, ngừng tụ thành một thanh kiếm 7 màu. Vô tướng thiên hạ rút kiếm chém một cái. Kiếm khí tung hoành, càn quét thiên địa. Hàn Hoàng cũng không né tránh, giơ trưởng đánh ra. Thần uy đại thiên trường trực tiếp đánh kiếm khí thành hai đoạn. Nhưng mà, hai đoạn kiếm khí còn lại không ngờ vỡ vụn, hóa thành vô số kiếm khí từ trên trời hạ xuống, oanh tạc đại địa. Hàn Hoàng dùng cả hai tay, lễ phép đánh tan kiếm khí. Hai chân từng bước đi lên trời, ánh mắt nhìn chằm chằm vô tướng thiên hạ. Vô tướng thiên hạ ngẩn người không biết vì sao. Ánh mắt của Hàn Hoàng khiến hắn bỗng dưng cảm thấy khiếp đảm. Không thể. Là vô địch. Ngay cả tồn tại tối cao siêu thoát hỗn độn cũng từng khẳng định điều đó. Ánh mắt của vô tướng thiên hạ biến thành kiên định. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hàn Hoàng, chuẩn bị nghênh đón lực lượng chân chính của ta chưa? Vô tướng thiên hạ bồng bềnh trên trời, tay phải vẽ vòng tròn ở trước người. Trong phút chốc, bầu trời sau hắn đột nhiên biến đổi, giống như một phương đại thế giới khác, tiếp giáp giữa bầu trời và vô thức đại đạo giới. Đại thế giới này rất rộng lớn, núi non như tụ, thế núi chót vót, giống như cự kiếm, chỉnh ra thế đâm trời. Đại thế giới đảo ngược, càng khiến ra vẻ bá đạo, ngay cả thập tuyệt thiên kiều khác đang chiến đấu ở phương xá cũng phải nhìn lại. Trong quyết đấu lúc trước, đã có thiên kiêu sử dụng đại thế giới chi lực, nhưng cũng không hào hùng như vậy, khí phách này lại như khác biệt một trời một vực. Hết tập 197, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.